mà làm chủ tịch đi. Một mình anh lãnh đạo cả hai tập đoàn thật sự mệt lắm rồi. Em biết. Seo-un cười lại. Nụ cười không còn vẻ khô khan lạnh nhạt như trước đây. Đó là nụ cười rất ấm và rất có hồn. Seo-un vào nhà tắm táp, thay quần áo rồi tới tập đoàn, bắt đầu một ngày mới. Vừa mới tỉnh dậy mà đi làm luôn thực sự là hơi liều lĩnh. Vê nhưng mà không sao. Anh phải bắt đầu một ngày tuyệt vời để lấy tinh thần tối nay còn đến gặp Luan và Jong-in nữa chứ. Sao 8 giờ tối tại biệt thự nhà. Luan và Jong-in tới bệnh viện để thăm Seo-un nhưng khi đến thì nhận tin anh đã ra viện. Lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Ngay lập tức Nai nhỏ bắt xe taxi trở về nhà. Vừa về tới cổng, Luan đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc nhưng không phải xe của Luis hay Chan Yel đỗ chếm chệ trong sân nhà rộng lớn. Bơ ơi, đây là xe của Papa đúng không? Jong-in vừa trông thấy chiếc xe thì đã lắc lắc tay Luan hỏi ngay. Sở dĩ nó hỏi như vậy là vì đã từng trông thấy Âu Seo-un đi chiếc xe này tới trường tiểu học đón Hana. Trước đây nó cũng từng được anh đưa về bằng chiếc xe đó. Luan vẫn hơi hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng cãi nhau rất lớn từ trong nhà vọng ra. Nai nhỏ vội vàng dắt tay Jong-in chạy vào nhà xem đã có chuyện gì khiến mọi người phải to tiếng với nhau như vậy. Dầm. Chris nắm lấy cổ áo của Seo-un, đẩy mạnh người anh vào tường. Tôi cấm cậu. Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ giận dữ, nhìn chàng trai kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộp. Chiếc túi trên tay do Luan quá sợ hãi mà đánh rơi xuống đất. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình giận dữ như vậy. Cả Chris và Seo-un đều đưa mắt nhìn Nai nhỏ, chỉ mỗi khuôn mặt Chris là trở nên rất đáng sợ, không giống như người anh trai vẫn thường ngày lo toan, chăm sóc cho cậu. Anh, sao hai người lại giận dữ như vậy? Luan đơ người, sau một hồi mới lấy lại trấn tĩnh để mà hỏi. Chris bỏ tay ra khỏi cổ áo Seo-un, quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, cậu ta tới đây muốn đưa em đi, anh không bao giờ cho phép chuyện ấy. Chris ném cái nhìn sắc hơn dao về phía Seo-un. Luan nhìn Chris đầy thất vọng. Di tao vội vàng chạy tới kéo Chris về phía mình để phòng. Anh lại nổi nóng mà lao vào đánh Âu Seo-un. Chris Hi-un, chẳng phải em đã nói rồi sao? Em lớn rồi và anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ. Luan vừa nhìn Chris vừa nói như gắt lên. Nhưng anh không thể, anh không muốn em trai mình đã tổn thương lại tổn thương thêm nữa, anh không chấp nhận chuyện này được. Chris phân bua, anh à. Luan gắt lên thật sự, tiếng anh mà cậu thốt ra đủ khiến cho Chris hiểu được lúc này cậu thất vọng về anh tới mức nào. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, thật sự im lặng là một cảm giác rất đáng sợ. Đôi mắt Di Tao và Big Hi-un giờ đây không còn điểm dừng. Họ hoang mang nhìn ba người kia, chỉ mong ai đó lên tiếng đập tan bầu không khí này. Vừa đúng lúc, Chan Yel từ công ty trở về nhà. Bước vào căn nhà, cảm giác được bầu không khí nặng nề, anh vội lên tiếng nhằm mua vui cho mọi người. Có chuyện gì thế? Mọi người ai nấy mặt mũi cũng như đi đưa đám về vậy. Bầu không khí vẫn yên lặng. Big Hi-un vội chạy về phía Chan Chan, có chút sợ hãi nên níu lấy tay anh. Không, không có gì cả. Chris đổi sắc mặt sang hơi buồn, rồi lại cười gượng, nói như một cuộn băng bị chảy. Về phía Seo-un, nãy giờ anh vẫn đứng im như tượng ở phía góc tường, chưa di rời nửa bước. Khi Chris vừa kết thúc câu nói, khuôn mặt Seo-un có chút mơ hồ. Anh có lẽ đã hiểu được phần nào ẩn ý trong câu nói của Chris. Seo-un từ từ bước đến trước mặt Luan và Jong-in, rồi hạ mình quỳ xuống. Anh, xin lỗi em, Luan. Từng chữ được Seo-un nói ra đều rất chân thành. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Luan. Cậu đang khóc. Jong-in tròn mắt nhìn Lulu, rồi lại nhìn Seo-un. Nó không biết phải làm sao trong tình huống này. Anh không cầu xin em tha thứ. chỉ xin em tin rằng anh yêu em, là thật lòng yêu em. Sơ Un nói tiếp, không một chút giả dối nào cả. Lu An từ từ ngồi xuống đỡ Sơ Un dậy. Em không giận anh nữa, cũng sẽ tha thứ cho anh. Cậu vòng tay ôm lấy Sơ Un, ôm thật chặt. Sơ Un đơ người sau câu nói của Lu An. Anh còn chưa kịp định hình mọi chuyện ra sao thì đã cảm nhận được vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân mình. Đây là sự thật, là sự thật. Không phải mơ sao? Phải, là thật, không phải là mơ. Lu An nở nụ cười thật hiền nhìn Sơ Un. Thật là em tha thứ cho anh sao? Thật, em tha thứ cho anh, và Jong In cũng vậy. Lu Lu vừa nói vừa nhìn sang phía Jong In. Thằng bé cũng đang cười rất tươi. Áp a, nó gọi, tiếng gọi như vỡ òa vì cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, nó được gọi một tiếng áp a. Sơ Un đưa tay ôm lấy cả Lu An và Jong In. Anh xin lỗi cả em và con. Anh hứa sẽ bù đắp tất cả những tổn thương, những mất mát, những thiếu thốn mà cả hai người đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Anh xin lỗi Nai nhỏ. Papa xin lỗi con, Jong In. Trong vòng tay của Sơ Un lúc này, Lu An có thể cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Một vài giọt lệ lại lăn ra khỏi khóe mi, nhưng đó là giọt lệ của hạnh phúc, chứ không phải những u buồn, ủy khuất. Jong In giờ đây đã có thể cảm nhận được cái gọi là gia đình, có cả Bơ Bơ, cả Papa, cả hai đều sẽ thương yêu nó hết mực. Khoảnh khắc này có lẽ là đáng nhớ nhất. Cả Big Hyun và Ji Tao lúc này đều phải rơi lệ vì quá xúc động. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Sơ Un vội vàng đưa mắt về phía. Anh vẫn đang giữ nguyên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Đơn giản bởi lúc này anh đang phân vân không biết làm sao cho phải. Thôi thì đó cũng là hạnh phúc cả đời của Lu An, hạnh phúc của Jong In nữa. Dù gì hạnh phúc cũng là do Nai nhỏ tự chọn, anh cũng không thể can thiệp vào. Chris thở hắt ra rồi bước về phía Sơ Un, đưa một tay ôm lấy vai cậu động viên. Dù gì Lu An cũng đã quyết định, tôi cũng sẽ giao nó cho cậu. Nhớ phải chăm sóc, bảo vệ em trai và cháu trai tôi thật tốt. Hãy làm những điều cho xứng đáng với một người chồng, một người cha. Cảm ơn anh. Sơ Un cười lại. Cuối cùng cả hai người cũng có thể hòa thuận lại và làm anh em tốt như trước kia. Sáng hôm sau, Lu An cùng Jong In dọn về biệt thự của Sơ Un để sinh sống, đúng nghĩa một gia đình. Jong In là một cậu bé hoạt bát và dễ thích nghi nên cũng không hề gặp khó khăn trong cuộc sống mới. Hơn nữa bây giờ, nó cũng có một người bạn tốt ở trường, một người để vui chơi, để làm bạn và cũng để bảo vệ nữa. Một tuần sau, sáng chủ nhật, trời nhiều mây che cả nắng. Bên ngoài trời, gió vi vu thổi. Thời tiết không nắng không mưa này quả là dễ chịu. Hôm nay Jong In dự định sẽ ra ngoài chơi cùng Ki Ang Su. Tối hôm qua đã xin phép Papa và Bơ Bơ rồi nên không lo. Ai ngờ, lúc vừa đi qua phòng của Papa thì nghe có tiếng động lạ. Cửa lại khép hờ không đóng, thời cơ đây rồi. Vì quá tò mò nên Jong In mới ghé mắt vào xem coi sao. Bên trong phòng, nó thấy Lu An đang ngồi trên đùi của Sơ Un, môi hai người quyện lấy nhau, động tác rất chi là điêu luyện. Jong In tròn mắt, não bộ nó đang cố phân tích xem hành động đó là gì. Nhìn Bơ Bơ lúc này thật sự có vẻ rất thích thú. Khẽ khép cửa chặt lại, Jong In bước xuống cầu thang, vừa đi còn vừa nghĩ. Không biết đó là gì nhưng chốc nữa gặp Ki Ang Su, mình cũng sẽ thử làm vậy coi Su Su có thấy thích như Bơ Bơ không. Jong In bật tay rồi vui vẻ đi ra ngoài. Sơ Un và Lu An còn lại trong phòng vẫn không hề biết thằng con trai yêu dấu của mình đã có ý định bắt chước hành động là ao, chỉ là trong mắt nó thôi chứ mấy đứa chúng tôi không còn thấy là chi nữa. Đôi môi hai người vẫn quyện lấy nhau, một nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết. Em yêu anh, Sơ Un. Nai nhỏ khẽ thầm thì trong khi môi vẫn mơn man trên bờ môi của Sơ Un. Anh cũng yêu em, Nai nhỏ của anh. Sơ Un ôn nhu nói rồi hôn sâu hơn. Từng chút một, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn lại dâng trào. Có trời mới biết đến bao giờ cả hai con người này mới có thể rời khỏi môi của đối phương. Chỉ cần biết rằng, kể từ lúc này đây, họ sẽ chính thức ở bên nhau. Sơ Un sẽ che chở và yêu thương Lu An và Jong In, cùng Nai nhỏ xây lại một gia đình thật hạnh phúc, thật ấm cúng. Xin cảm ơn những hận thù, những đau khổ trong quá khứ, vì đã đem tới vui vẻ, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em, một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ êm đềm ban đầu, ngày ngày lại dành cho em. Hãy tựa vào vai anh xem nhẹ nhàng những yêu thương bên em, rất nhanh không còn mong manh dịu dàng một bờ vai êm chở che, ngày ngày đêm đêm chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy tựa vào vai anh xem một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. END phiên ngoại. Cuộc sống hiện tại thực bình yên biết mấy. Không còn cảm giác đau khổ hay buồn bã vì những quá khứ. Thay vào đó, chúng ta có yêu thương và hạnh phúc ngập tràn. Điều khiến Sơ Un hạnh phúc nhất chính là Lu An và Jong In đã chịu chấp nhận tha thứ mà ở bên anh. Chỉ có điều, từ khi về sống với nhau, Lu An chưa từng một lần cho anh ân ái. Có phải vì cậu vẫn còn giận cái chuyện ngày xưa đó, nhiều lần anh đã muốn ngỏ ý muốn cùng cậu. Tuy nhiên Nai nhỏ đều phớt lờ không quan tâm. Điều này thậm chí còn khiến Sơ Un sinh buồn và lo lắng hết mức. Ao, đúng là thằng biến thái. Được voi rồi còn đòi tiên. Bữa tối hôm nay xong khá là muộn nên ngay lập tức sau đó, Lu An đã muốn nghỉ ngơi ngay. Hoàn thành hết công việc, nội trợ còn phải làm. Nai nhỏ mới lên phòng nghỉ ngơi, tiện thể tắm một lần nữa. Lu An vào phòng tắm. Jong In lúc này đã vào phòng ngủ, còn mình Sơ Un vẫn cảm thấy chán trường khủng khiếp. Ngồi vò đầu bứt tai trên giường, Sơ Un cố gắng nghĩ ngợi xem lý do vì sao Nai nhỏ cứ tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi anh có biểu cảm thân mật, tìm cho ra được cách, dù cậu cùng mình. Bao lâu nay anh đã kìm nén lắm rồi, đâu thể chịu được thêm nữa. Lu An rõ là biết tính anh không bao giờ nhẫn nhìn được chuyện đó. Ấy vậy mà vẫn nhẫn tâm cho qua sao? Đang mải mê suy nghĩ miên man, Sơ Un không hề để ý cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ lúc nào. Dường như nhận ra sự thiếu tập trung của Sơ Un, Lu An lên tiếng, anh chưa ngủ. Có chuyện gì bức bối sao? Sơ Un lúc này mới giật mình ngừng mặt nhìn lên. Anh bất chợt nuốt nước bọt khan khi thấy bộ dạng của Lulu. Cậu lúc này đang quấn hờ một chiếc khăn tắm. Cánh tay trắng nón đang chăm chú vò vò cho khô mái tóc. Cậu không hề để ý, chút nước từ những sợi tóc mảnh chảy xuống phần cổ trắng ngần của mình đang hấp dẫn con mắt Sơ Un tới mức nào. Sơ Un trước mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi cố gắng kiềm chế để bản thân có thể tự chủ mà không vô tình, làm liều. Không, không có gì đâu, rõ là có mà. Lu An ngồi xuống bên cạnh Sơ Un, chau mày nhìn anh chăm chú thăm dò. Cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ của Lu An trờn vờn bên cánh mũi, Sơ Un thật khó lòng kìm nén thêm được nữa. Đôi mắt anh cứ chăm chú nhìn từng cử chỉ của Nai nhỏ, nhìn đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, nhìn những giọt nước trong vắt nhỏ nhẹ nhẹ xuống phần xương quai xanh gợi tình, cả hai khỏa hồng kia nữa, thật muốn cúi xuống mà cắn nhẹ một cái quá. Sơ Un từ từ áp môi mình vào môi Lu An, định kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Để Nai nhỏ không còn đường lui nữa, vậy mà cậu đã ngay lập tức rứt môi mình ra khỏi môi anh không thương tiếc. Sơ Un dùng ánh mắt thất vọng nhìn Lu An, cậu chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt cho qua. Lu An, chẳng lẽ em nỡ lòng nào? Sơ Un nói, Lu An vẫn không có phản ứng. Anh liền tiếp, Nai nhỏ, em cũng cấm dục anh hơn 6 tháng nay rồi, vậy là nửa năm rồi đó. Anh không chịu được nữa đâu. Anh thèm có con với em chết mất. Đó là hình phạt cho anh. Lu An hất mặt, nhưng em đã phạt anh lâu vậy rồi mà. Anh muốn lắm, muốn được cùng em ân ái từng giây từng phút rồi. Lu An có nghe những gì Sơ Un nói, nhưng vẫn ngồi im không phản ứng. Thấy lời nói không có ích gì, Sơ Un thay đổi chiến thuật. Anh bắt đầu ngồi xích lại gần Lu An, rồi từ từ vòng hai tay qua em cậu, kéo cậu nằm xuống giường cạnh mình. Lúc Sơ Un vòng tay qua eo Lulu, anh đã tiện tay tháo nút quấn của chiếc khăn trên người Nai nhỏ. Ngay lập tức chiếc khăn tắm rơi xuống đất, và Lu An trở nên lỏa thể. Cậu hoảng hốt vội vàng định túm lấy chiếc khăn nhưng chưa kịp đã bị anh kéo nằm xuống rồi ôm chặt cứng không giãy giụa được. Sơ Un Tì cằm mình lên vai của Lu An. Cho anh nha ngã Lu Lu vẫn không trả lời. Cho anh nha Nai nhỏ ngã Sơ Un tiếp. Giọng điệu giống như đang khẩn khoản cầu xin. Bàn tay được chạm vào da thịt trơn láng trắng ngần này rồi. Vậy mà chưa được kề môi lên đó. Thật khó chịu mà. Cậu nhỏ của Sơ Un bắt đầu có phản ứng. Đây là dấu hiệu anh không thể kìm nén được nữa. Phía dưới thì cứ cố kìm hãm bản thân. Phía trên mũi lại cứ tiếp nhận hương thơm quyến rũ tỏa ra từ người Lu An kích thích thêm. Thật khó mà chịu nổi nữa. Sơ Un là vậy. Bắt anh chịu loại khổ cực nào cũng không hề gì. Chỉ có điều kìm hãm ham muốn là một điều tối kỵ. Anh không bao giờ làm được. Lu Lu đang được Sơ Un ôm rất chặt nên có thể cảm nhận được cậu nhỏ của anh đang trướng lớn. Chứng tỏ anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Lu An thở dài. Sơ Un thật là... Chuyện giường chiếu đối với anh quan trọng tới mức đó sao? Dù gì nếu bắt anh chịu thêm nửa cũng không nỡ. Jong In cũng đã lớn, cũng cần có một đứa em trai nhỏ để trông nom, bầu bạn chứ nhỉ? Lu An cử động. Sơ Un lập tức nới lỏng vòng tay mình ra. Nai nhỏ xoay người lại, nhìn anh mỉm cười. Thật là anh muốn tới vậy sao? Sơ Un gật đầu lia lịa. Được, vậy thì em sẽ cho anh. Chúng ta cũng cần một đứa con nữa, gia đình sẽ vui vẻ hơn. Hai mắt Sơ Un sáng lên như bắt được vàng. Anh cười híp mắt, cảm ơn em, Nai nhỏ của anh. Sơ Un khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của Lu Lu lên, rồi kéo sát về phía mình, áp môi mình vào môi cậu. Khi cảm nhận bờ môi của Sơ Un mơn trớn trên môi mình, Lu An cũng vui vẻ đáp trả. Sơ Un mở hé miệng cho Sơ Un thuận tiện đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh từ từ khám phá khắp khoang miệng của Nai con. Hôn mãi như vậy không muốn dừng, Lu An cũng bắt đầu cảm thấy bản thân cần được cung cấp dưỡng khí. Cậu đánh nhẹ vào lưng Sơ Un ra hiệu. Sơ Un luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của Lu Lu, kết thúc nụ hôn của mình bằng một cái hôn lên trán. Anh ngồi thẳng dậy, đặt Lu An dưới thân mình. Sơ Un cởi tất cả quần áo ngủ đang vướng víu trên người mình ra. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể đầy nam tính của Sơ Un, nhưng không hiểu sao Lu An vẫn không tránh khỏi việc đỏ mặt. Dường như nhận ra sự ngại ngùng của Nai nhỏ, Sơ Un liền cúi xuống hôn trấn an. Anh hôn lên môi, lên má, lên trán và lên khóe mắt của Nai nhỏ. Lu An thích thú cảm nhận bờ môi anh, miệng bỗng nhiên rên nhẹ. Ngay sau đó bỗng dưng đưa tay bịt ngay miệng mình lại. Cậu không ngờ bản thân đã thốt ra những tiếng như vậy. Sơ Un mỉm cười vì sự dễ thương của Lu An. Mỗi cử chỉ hay hành động của cậu đều khiến anh say đắm. Ngay lúc này đây, anh chỉ chú tâm xem làm thế nào để Lu Lu cảm nhận được khoái cảm chân thành nhất. Sơ Un hôn lên phần cổ trắng tinh khiết của Lu An. Mỗi nơi môi đi qua anh đều để lại dấu vết chủ quyền. Vết hôn đỏ ẩn hiện trên làn da trắng thật đẹp và dễ khiến người ta thấy hứng thú thêm. Lu An liên tục ngoảnh cổ qua lại để môi Sơ Un có thể hôn trọn lên da thịt mềm mỏng trên cổ mình. Sơ Un hôn từ từ xuống dần, tới xương quai xanh của Lu An lại cắn nhẹ một cái. Lu An rên lên thỏa mãn, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Lu Lu cũng dần thích nghi được với những tiếng rên của chính mình. Ngậm lấy một bên khỏa hồng trên ngực Nai nhỏ, Sơ Un bắt đầu liếm rồi mút rồi nhiệt tình. Lu An lại rên lên, nhưng cảm thấy trên ngực mình như có gì đó mất cân bằng, cậu lại ưỡn cong cơ thể đòi hỏi. Sơ Un mỉm cười đưa một tay lên xóa nắn bên khỏa hồng còn lại. Khoái cảm liên tục dồn đến khiến Nai nhỏ đón nhận không kịp. Sơ Un thực sự đã làm rất tốt, vì anh đã khiến Lu Lu cảm nhận thống khoái đến cực đỉnh. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, đảm bảo cảm giác hưng phấn sẽ còn đạt trên như vậy nhiều lần nữa. Sơ Un hôn xuống bụng Lu An, sau dần đến phần đùi non nhạy cảm, đưa bàn tay vuốt ve cậu bé của Lu Lu rồi Sơ Un thẳng thừng làm thỏa mãn cậu bằng miệng mình. Lu An cảm nhận thấy sự ấm nóng từ khoang miệng của Sơ Un bao trọn lấy vật nam của mình. Cậu thích thú đưa tay xoa rối bù mái tóc của Sơ Un tỏ ý muốn thêm nữa. Sơ Un mút mát mạnh hơn và sâu hơn. Lu An rên rỉ kịch liệt. Khoảnh khắc Sơ Un định tiến vào bên trong Lu An thì cậu bỗng dưng ngăn lại. Nai nhỏ nhìn anh với đôi mắt hấp dẫn hết mức có thể, rồi ngồi dậy, từ từ ghé sát môi mình kề vào môi đối phương. Lu An chuyển thế chủ động. Cậu đẩy anh nằm xuống giường rồi lại hôn môi anh. Đôi môi ngọt ngào của Nai nhỏ khiến Sơ Un vô cùng thỏa mãn. Vừa hôn, Lulu vừa đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn ngực rắn chắc để tăng khoái cảm. Ánh mắt cậu giờ đây trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Sơ Un đê mê nhìn đôi mắt cậu, say sưa tận hưởng dư vị ngọt ngào. Nai con hôn lên phần hạ bộ của Sơ Un rồi dùng hai tay vuốt ve dọc theo chiều dài. Xong xuôi, cậu từ tốn ngậm lấy phân thân của anh, mút như mút một cây kem ngọt lịm. Kiêu ủa thực Lu An đã làm tốt. Cậu đã khiến Sơ Un giải phóng hết vào khoang miệng mình chỉ sau một vài động tác đơn giản. Lu An thưởng thức dòng sữa trắng đục của Sơ Un, liếm môi thích thú, dùng đôi mắt có ẩn ý như cười nhìn anh. Đặt phân thân của Sơ Un ngay dưới hậu huyệt của mình, Lu An từ từ ngồi xuống. Rất nhanh chóng, toàn bộ chiều dài của anh đã nằm trong cậu. Lu Lu bắt đầu lên xuống từng nhịp đều đặn, tần suất ngay một nhanh. Sơ Un đê mê ngắm nhìn gương mặt phấn hồng của Nai nhỏ lúc này, thật khéo hấp dẫn người ta mà. Cự vật của Sơ Un trướng lớn, cảm thấy dường như Lu An cũng đã khá mệt vì phục vụ mình. Anh ngồi dậy rồi đặt cậu nằm xuống giường, chỉnh cho tư thế hoàn hảo nhất. Một tay cầm lấy phân thân, Sơ Un đẩy thật mạnh vào trong mật huyệt của Lu An. Cậu hơi co người đón nhận thứ to lớn của anh. Để cho Nai nhỏ có chút thời gian thích nghi, Sơ Un lại trườn người lên chiếm trọn đôi môi đỏ hồng của cậu. Mục đích cũng là giúp cậu quên đi đau đớn. Sơ Un bắt đầu động vài cái. Lu An thỏa mãn rên rỉ. Vậy có nghĩa là cậu đã thích nghi được vật lạ trong người mình rồi. Nhịp đẩy ngày một nhanh hơn, mạnh bạo hơn, tỷ lệ thuận với khoái cảm mà Lu An nhận được. Cậu lúc này chỉ biết sung sướng nằm yên cho anh đưa đẩy. Lu An rên rỉ. Sơ Un thúc mạnh sâu vào trong. Nai nhỏ lại rên rỉ to hơn. Anh mỉm cười hôn lên trán cậu. Là chỗ này đúng không? Anh sẽ giúp em. Sơ Un đưa đẩy kịch liệt. Lu An quặp hai chân qua hai bên hông đối phương. Anh càng có cơ hội tiến vào sâu hơn. Sơ Un thúc mạnh mấy cái liền. Thống khoái tràn ngập khắp người. Cự vật của anh trướng to đến lợi hại. Cuối cùng anh cũng giải phóng hết phần tinh túy vào bên trong Nai nhỏ. Lấp đầu hậu huyệt của cậu. Và Lu Lu cũng ra khắp trên bụng anh. Cảm giác lúc này không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Lu An và Sơ Un đều thở gấp, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cả hai đều mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường lớn. Lu An gối đầu lên ngực Sơ Un. Cảm ơn anh, rất tuyệt. Nai nhỏ cười tít mắt rồi nằm hẳn xuống nệm. Sơ Un vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mình. Anh hôn lên mí mắt cậu rất mỏng, một nụ hôn dịu dàng. Anh cũng cảm ơn em, vì tất cả. Lu An áp mặt vào ngực Sơ Un, từ từ nhắm mắt. Anh lúc này còn có thể cảm nhận được hàng mi dài và cong của cậu quệt nhẹ qua da thịt mình rồi mới nhắm lại.